Đại thiếu gia biết yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. 3 tiết học đầu tiên đã trôi qua, như là hai cực hình đối với nó vậy, hết nằm ngủ rồi lấy phone ra nhắn tin với năm tên kia, bà này rãnh thiệt y chang TG, tiếng chuông vác lên báo hiệu dâu. Ra chơi, nó vội hất tung sách vở lên rồi kéo Hoàng Long ra ngoài. Cuối hành lang bốn tên đắc đứng chờ nó, đó là Minh Ngọc, Minh Đăng, Việt Thành và Nhật Phong. Hey, đây nè, mau lên đi, tôi đói bụng lắm rồi. Nó giục bọn kia mau lên. Đúng là tôi gọi cô là đồ sumo là đúng mực, ham ăn, lại hay đánh người. Mình đang chọc làm nó tức điên lên, nó vén tay áo lên, bẻ giặc giặc. Anh tới số với tôi rồi. Nó giật Minh Đăng chạy khắp sân trường. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó, tất nhiên là nó sẽ bị đám FC của 4 giờ để ý rồi, còn đám con trai thì nhìn nó chảy cả nước miếng. Wow, học sinh mới trường mình dễ thương hoa, ha. Boy 1, kiểu này chiếc hot girl của tụi Ngọc Thư bị cướp là chắc. Boy 2, chắc đôi phải làm FC cho Kỳ Thư Hoa. Boy 3, hả, tên là Kỳ Thư hả, mày biết nhỏ đó sao? Boy 1, ức cô những biết mà còn học chung lớp nữa, nó mới chuyển từ Mỹ về và nhập học cách đây một tuần, nhưng bị tan nạn hôm nay mới đi học lại. Boy 3, mấy người nhiều chuyện gì? Đó, có im đi không thì bảo, con nhỏ đó có gì mà đẹp chứ, để Ngọc Như và Ngọc Anh nghe thấy thì mấy người lo mà chuyển trường đi. Gơn một, xí, bộ cô tưởng nhà Ngọc Anh, Ngọc Như còn chỗ đứng trong trường này sao, thưa quý cô, trường chúng ta đã có người mua lại cổ phần rồi, gấp 3 lần số cổ phần của Ngọc Anh đó nhá. Boy 2, vậy bọn anh Việt Thành, Minh Đăng, và Nhật Phong cũng cô còn cổ phần hả? Gơn 2, chứ sao nữa, mà tớ chỉ biết là tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, còn ngoài ra thì tớ cô biết đem gì? Nữa, Boy 2, có biến cô thì bảo, đừng làm tôi bực mình ạc nha. Ngọc Như lên tiếng làm cả bọn hoảng sợ, tuy cô còn chỗ đứng trong trường nhưng tập đoàn nhà Như cũng đủ để làm nhà mấy đứa kia phá sản. Sao bằng thư nhà ta đờ si, bọn này, nhiều chuyện mà cô biết ai đã mua ngôi trường này với giá rất cao. Ngọc Như tò mò, là ông chủ tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới đó chi? Ngọc Anh lên tiếng, WSATTTT, là ông chủ tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, ổng làm cái quái gì? Mà phải mua ngôi trường này. Ngọc Như bỡ ngỡ, em cũng cô biết, lúc nãy em lên tìm ông thầy hiệu trưởng nghe ổng nói vậy thôi. Ngọc Anh trả lời, dẹp chuyện này qua một bên đi, bây dâu. Mày nhìn con Kỳ Thư kìa, ngứa mắt hoa, anh Minh Đăng chưa bao dâu. Nhìn tao hay cười với tao như vậy cả, tao phải cho con nhỏ đó biết mặt, mày đi điều tra xem nó là ai cho tao. Ngọc Như tức giận bỏ vào lớp. Dạ, em biết rồi, anh nhìn xuống nó với ánh mắt đầy căm thù. Mấy mẹ này rãnh thiệt. Cả đám tụi nó cuối cùng cũng đã tập họp dưới canteen đầy đủ, nó háo hứng kêu một đống đồ ăn. Đúng là heo, tụi Minh Đăng nhìn nó đến chóng cả mặt, chả mấy chốc nó đã ngốn hết đống đồ ăn đó. À à, cô có phải là người cô vậy, ăn gì? Mà khiếp thế, Minh Đăng mồm hết chữ A đến chữ không nhìn nó. Kệ tôi làm sao mà kệ tôi? Nó nhâm nhi đưa chai nước suối lên miệng, cực thì kệ cô, đâu liên luồn đến tôi. Minh Đăng liền đứng dai, đi thôi y sắp đến dâu. Vào lớp rồi đó, à Kỳ Thư nè, chiều nay rảnh hăm, đi chơi với Thành nhá. Việt Thành hỏi nó, đi chơi hả, đi luôn. Mắt nó sang rực lên, ham chơi dễ sợ luôn. Vậy chiều nay 5 giờ Thành Hoa chờ Thư nha. Thành tỏ vẻ vui mừng. Ê, hai người kia tính chơi cụ lẻ hả, đi chơi mình hăm dù tụi này nha. Nhật Phong lên tiếng, kệ tụi tôi, anh làm gì đờ si. Nó hất mặt lên, cho em đi roi Kỳ Thư. Minh Ngọc lại nhõng nhẽo nửa, góc chuyện audio.com. Lúc đó Việt Thành vội kéo Minh Ngọc ra nói cái gì? Đó, hai đứa này hình như đắc âm mưu gì? Nè, sau đó mặt Minh Ngọc hí hửng cười. Thôi y em bận rồi, cô gì nữa? Minh Ngọc cười nó và Việt Thành bỏ lên lớp trước, để lại một dấu trầm hỏi to đùng cho bọn Minh Đăng. Hai người này, bị gì? Thế, Hoàng Long tò mò, Ngọc thằng Thành nó nói gì? Với em thế, Đăng kéo Ngọc lại hỏ. Y, hơ hơ thế mấy anh cô biết ạc, chiều nay anh Việt Thành tính tỏ tình với chị Kỳ Thư đó, nhờ em hôm nay trang điểm cho chị Thư thiệt đẹp cái gì? Tỏ tình ác có nhầm cô? Hoàng Long và Minh Đăng tỏ ra ngạc nhiên, như cô tin vào những gì tai mình đang nghe. Còn về phần Nhật Phong thì có lẽ cậu đã biết từ lâu. Vì Việt Thành hay tâm sự với Hoàng Long mà, nói xong Ngọc bỏ đi, nghe đờ si tin đó, Long và Đăng như bi. Xét đánh ngang tay, người con gái mà họ yêu, hôm nay, sẽ có người tỏ tình với cô, tuy cô biết là mình đã thích Kỳ Thư tùy bao dâu. Nhưng đối với họ, đây là một tin vô cùng sốc. Tiếng chuông vang lên, lại phải vô học rồi. Hai tiết cuối ngày hôm đó, có ba người như mất hồn, một người là Việt Thành đắc nghĩ tới kết quả của chiều hôm nay, còn hai người còn lại thì đắc buồn rầu lo lắng. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ? Hoàng Long thì cứ ngồi trong lớp nhìn nó thì cô bách gì? Mà cứ nằm ngủ, trời ạ, hết ăn rồi ngủ. Cuối cùng một ngày học cũng đã hết, nó vất cặp cho Hoàng Long rồi ung dung bước ra ngoài, nó có biết có một ánh mắt thù hận đang nhìn nó, đó chính là Ngọc Anh. Hừm, con nhỏ đáng ghét, dám đưa cặp cho Hoàng Long sách mày đờ si lắm bà sẽ cho mày biết tay, một con nhỏ nhà nghèo như mày, mà dám đụng đến hoàng tử của tao, tao sẽ cho mày biết tay. Cuốn vở đã bị Ngọc Anh xé tanh bành, giận cá chém, thời ý mực, cách chương.